Thần cấp đặc công hệ thống, chương 56, 10 vạn tiền thưởng, góc chuyện audio.com tiền rộng có thể như thế khen tán Lâm Hoan, một mặt là Lâm Hoan vừa rồi biểu hiện xác thực rất bá khí, một phương diện khác thì là bởi vì Lâm Hoan tổng giám đốc trợ lý thân phận. Phải biết Lạc Băng Nhan là một cái cho tới bây giờ không có truyền qua chuyện xấu nữ thần cấp nhân vật, cho dù là Phương Hán sinh con trai Phương Quân Đạo cũng bị nàng vô tình cự tuyệt qua. Mà Lâm Hoan là một nam nhân, lại có thể trở thành Lạc tổng trợ lý, điều này có thể không cho Tiền Rộng giật mình. Sở dĩ Tiền Rộng để ý, nếu như Lâm Hoan cùng Lạc tổng ở giữa xác thực tồn tại đặc thù nào đó quan hệ, vậy hắn lúc này cùng Lâm Hoan giao hảo, đối với hắn tương lai tại Lạc thần tập đoàn phát triển là phi thường có chỗ tốt. Chỉ là, cái này Lâm Hoan nhìn qua làm, sao có chút không bình thường. Bản thân chỉ là đập một câu không tính rõ ràng mông ngựa mà thôi, hắn tại cái này cười ngây ngô cái gì đâu. Lâm Hoan, Lâm Hoan, Chu Mạn như vậy đã nhận ra Lâm Hoan dị thường, nàng có chút bận tâm thầm nghĩ, nên không phải vừa rồi cùng người đánh nhau thời điểm làm bị thương đầu a, Lâm Hoan đem lực chú ý từ hệ thống bên trong rút ra, ngượng ngùng cười nói, Tiền tổng quá khen, ta chỉ là làm kiện đủ khả năng sự tình mà thôi, chưa nói tới cái gì ngăn cơn sóng dữ, hô. Nhìn thấy Lâm Hoan khôi phục bình thường, Chu Mạn như yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Tiền giải sầu bên trong vậy nhẹ nhàng thở ra, nếu là hắn một cái vỗ mông ngựa đến một cái đồ đần trên thân, truyền đi sau khẳng định mắc cỡ chết người. Lâm trợ lý chuyện này, ngươi vừa rồi biểu hiện tuyệt đối xứng với, ngăn cơn sóng dữ bốn. Chữ này, Tiền Rộng sắc mặt cực kỳ chăm chú nói ra, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, ai biết đám người kia còn biết làm ra cái gì phát rồ sự tình tới. Nói đến đây, chung quanh kiến trúc công nhân cùng Lạc thần địa sản nhân viên công tác đồng thời nhẹ gật đầu, đối với Tiền Rộng biểu thị đồng ý, bọn hắn vừa rồi đúng là sợ choáng váng, hoàng lãng đám người cầm côn bổng gặp người liền đánh, loại này trận thế bọn hắn chỉ ở phim bên trên mới nhìn đến qua, nếu không phải Lâm Hoan kịp thời xuất hiện, chỉ sợ bọn họ đều phải bị thương không thể. Nghĩ tới đây, liền có một cái kiến trúc công nhân hô cảm ơn ngươi Lâm trợ lý, may mắn mà có ngươi mới đánh chạy những tên khốn kiếp kia, đúng vậy a, nếu như bị bọn hắn đả thương ta khẳng định phải thật nhiều ngày không cách nào làm sống, cái kia ta nhà bé con học. Phí nhưng làm sao bây giờ? Đúng vậy a, bọn ta tuy nói làm đều là việc nặng, có thể mỗi ngày vậy có 200-300 đồng, nếu là đi bệnh viện nằm lên một tháng, đến một lần vừa đi chính là hơn vạn đồng tiền tổn thất a, một cái Lạc thần địa sản nhân viên công tác vậy nói ra, đúng, nếu là bởi vì cái này duyên ngộ kỳ hạn công trình, chúng ta Lạc thần tổn thất phải có hơn ngàn vạn, sở dĩ từ một điểm này đi lên nói, Lâm trợ lý chẳng khác gì là vì chúng ta Lạc thần tập đoàn vãn hồi hơn ngàn vạn tổn thất a, nghe những thứ này giản dị lời nói không hoa hòe, Lâm Hoan tâm có chút xấu hổ, hắn vừa rồi sở dĩ xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì lo lắng Chu Mạn như an toàn, nhưng không có nghĩ tới hắn làm như vậy sẽ vì những kiến trúc này công nhân cùng Lạc thần bất động sản nhân viên công tác sinh ra ảnh hưởng gì. Kỳ thật ta cảm thấy, các ngươi mới là tuyệt nhất. Lâm Hoan nhìn xem những công việc này nhân viên, ngữ khí chân thành nói ra, là các ngươi ngay đầu tiên chặn những tên khốn kiếp kia, là các ngươi dũng cảm chống cự mới không có để Lạc thần tập đoàn tài sản nhận uy hiếp, ở chỗ này ta muốn thay Lạc tổng nói với các ngươi một tiếng. Cảm ơn các ngươi, Lâm Hoan hướng về phía chung quanh nhân viên công tác bái. Ba ba ba ba, bao quát Chu Mạn như Tiền Rộng ở bên trong tất cả mọi người bị Lâm Hoan lần này cử động lây nhiễm, đồng thời vỗ tay lên. Từ đó, Chu Mạn như đối với Lâm Hoan không còn có khinh bỉ chi ý, chỉ có bội phục chi tình. Giống Lâm Hoan nam nhân như vậy, không ngừng vũ lực điểm cao cường, y kiêu vậy không thấp, đáng giá 5 vạn thậm chí cao hơn tiền lương, Lạc Tổng nhìn người ánh mắt quả nhiên lợi hại. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng còi cảnh sát, tiếp lấy đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp 3 chiếc lóe đèn báo hiệu xe cảnh sát nhanh chóng hướng công trường bên này lái đến. Xe dừng hẳn về sau, 12 tên cảnh sát đi xuống, trong đó một vị trung niên cảnh sát hỏi, mới vừa rồi là ai báo cảnh? Chu Mạn như bước về phía trước một bước, nhíu mày nói ra, là ta, các ngươi làm sao hiện tại mới đến? Trên đường gặp được cùng một chỗ tai nạn xe cộ chặn lại hơn nửa giờ. Nói xong tên này trung niên cảnh sát hướng bốn phía quét mắt vài lần, sau đó nhíu mày hỏi, người gây chuyện đâu? Đối với trên đường kẹt xe lý do này, Chu Mạn như không thể nào tiếp thu được nhưng nàng cũng vô lực phản bác, chỉ có thể ngữ khí cứng rắn hồi đáp, đã chạy chạy. Trung niên cảnh sát lắc đầu thất vọng nói ra, coi như bọn họ chạy nhanh. Dạng này, ngươi cùng ta về trong sở làm phần ghi chép, chúng ta nhất định muốn đem đám này lưu manh toàn bộ trói lại. Đúng lúc này, Lâm Hoan đứng ra nói ra, cảnh sát đồng chí, ta biết việc này là ai làm. Trung niên cảnh sát hỏi, là ai? Hoàng lãng, Lâm Hoan khẳng định nói ra, hắn là Tần Nghĩa thủ hạ. Tần Nghĩa ngươi hẳn phải biết là ai a? Trung niên cảnh sát biến sắc trầm mặc một lúc sau nói ra, biết, chỉ là nói miệng không bằng chứng, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Không có, Lâm Hoan lắc đầu, hắn một không ảnh chụp ngu không video, chỉ bằng há miệng, khẳng định không tính là chứng cứ. Trung niên cảnh sát suy tính một hồi, sau đó chỉ vào Lâm Hoan nói với Chu Mạn Như, dạng này, các ngươi cùng một chỗ cùng ta về trong sở trước tiên làm phần ghi chép, được. Nhìn thấy trung niên cảnh sát chăm chú dáng vẻ, Lâm Hoan trong lòng điểm khả nghi dần dần sinh, chẳng lẽ bọn hắn trên đường thật gặp được kẹt xe, nếu thật là như vậy, cái kia đi theo đám bọn hắn trở về làm cái ghi chép liền rất có cần thiết. XXX, tại phái xuất sở làm xong ghi chép về sau, Lâm Hoan liền lái xe mang theo Chu Mạn Như về tới Lạc Thần cao ốc. Trong lúc này, Chu Mạn Như dùng di động lên mạng tra một chút, phát hiện đầu kia đi hướng công trường phải qua trên đường xác thực phát sinh cùng một chỗ tai nạn xe cộ. Cái này đặt tai nạn xe cộ cũng hẳn là Tần Nghĩa tìm người làm. Dù là Tần Nghĩa lại châu, hắn cũng không dám cùng cảnh sát chính diện cứng rắn, như vậy chế tạo cùng một chỗ tai nạn xe cộ trì hoãn cảnh sát đuổi tới hiện trường tốc độ liền thành duy nhất có thể đi biện pháp. Sẽ liên lạc lại đến Lạc Thần chế dược chất lượng sự cố, Lạc Thần nhôm nghiệp, Lạc Thần hóa chất an toàn sự cố, Lâm Hoan đột nhiên. Có chút không rét mà run, nếu như Tần Nghĩa chỉ là muốn báo thù mình, không biết vận dụng thủ bút lớn như vậy, mà lại hắn vậy không như thế lớn năng lực. Có thể làm được những thứ này chỉ có thể là hắn lão tử. Tần Trùng, bởi vì liền xem như phụ tử Tần Trùng cũng sẽ không đem trong tay tất cả tài nguyên tất cả đều giao cho Tần Nghĩa. Như vậy, sự tình liền không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặt khác, những sự tình này kiện bên trong có thể hay không còn có thế lực khác tham dự. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan tranh thủ thời gian hướng văn phòng tổng giám đốc đi đến. Hắn mới vừa vào đi, Lạc Băng Nhan liền tán thưởng nói một câu, Lâm Hoan, ngươi làm rất tốt. Xét thấy người bất chấp nguy hiểm cưỡng chế di rời người gây chuyện, thay công ty vãn hồi tổn thất không nhỏ, công ty quyết định cho ngươi 10 vạn đồng tiền mặt. Ban thường, nói xong, Lạc Băng Nhan từ trong ngăn kéo xuất ra một bó mới tinh tiền mặt, sau đó đem nàng đổ lên Lâm Hoan trước mặt. A Cách Trương,